Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 166 không phải ai đều có thể chạm vào ta. La cũng ngồi ở phía trước nhất trên long ỷ, bình tĩnh uống trà, chờ đợi Bối Kha Mạc ra tới. Kiều Vũ Tư nhìn đến Bối Kha Mạc mặt nạ, nhíu nhíu mày, như vậy không hảo đi, đi ra ngoài làm người thấy được. Người cái này là cũng con gái nuôi, chính là sẽ không có địa vị, tuy rằng trên mặt có thương tích ngân, cũng đều thấy không rõ, liền không cần mang mặt nạ. Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Đi tới La cũng bên người đứng yên, La cũng ngẩng đầu nhìn nhìn Bối Kha Mạc, sắc mặt ôn hòa rất nhiều, như thế nào còn mang mặt nạ đâu, ta tình huống, không có phương tiện làm người biết chân thật bộ dáng, nói nữa. Trên mặt còn có thương tích ngân, mang mặt nạ sẽ tương đối hảo. La bá bá, ngươi hôm nay thỉnh nhiều người như vậy tới, có phải hay không có điểm quá đường hoàng? Chẳng qua là nhận cái con gái nuôi, ta lại không phải cái gì có thân phận có địa vị người. Như vậy đường hoàng cũng không rất thích hợp ta, ta cảm thấy người một nhà ăn một đốn chuyện thường ngày như vậy đủ rồi. Ta ba mẹ gặp được tình huống như vậy, cũng cảm thấy có chút không thích ứng, nhìn cách đó không xa. Chính mình có chút câu nệ ba mẹ, Bối Kha Mạc cảm thấy, như vậy phô trương, cũng không thế nào hảo. La cũng đạm cười, đây là bình thường, trường hợp thứ này, tất yếu thời điểm vẫn là phải có. La Cẩn Du nhìn nhìn Bối Kha Mạc cùng La cũng. Thanh thanh giọng nói, các vị thỉnh xem ta nơi này, hoan nghênh các vị hôm nay đi vào nơi này. Tham gia ta phụ thân nhận con gái nuôi yến hội, vị này chính là ta làm muội muội Bối Kha Mạc, về sau còn muốn thỉnh đại gia, chiếu cố nhiều hơn mới là. Nhìn đến Bối Kha Mạc bộ dáng, mọi người càng là nghị luận phi thường. Bối Kha Mạc mang mặt nạ, đứng ở La cũng bên người, sao có thể đều không giống như là một cái con gái nuôi. Ta tưởng tất cả mọi người đều biết, trước đó vài ngày, ta trừ bỏ một chút sự tình, suýt nữa bỏ mạng, sau đó ta đột nhiên cảm thấy. Chính mình cần phải có cái nữ nhi tại bên người. Ta hôm nay ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi các vị. Thỉnh các vị chứng kiến, ta thu con gái nuôi nghi thức. Đại gia nếu là cổ động, ta sẽ thật cao hứng. Nếu không phải kia thỉnh các ngươi hiện tại liền rời đi, là cũng nói chuyện. Đã xem như phi thường có lễ phép. Đương nhiên cũng hy vọng những người đó kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Nếu ai như vậy không có mắt, ở La cũng nhận con gái nuôi tiệc rượu thượng nháo sự. Vậy thật là chết chưa hết tội, La cũng hôm nay tâm tình hảo. Sự tình gì đều phải trước nói hảo, bằng không chờ một chút nháo lên ai rất khó coi. La cũng ánh mắt, nhìn quét một chút mọi người, cảm giác áp bách 10 phần. Chỉ cần là tiếp xúc đến hẳn ánh mắt người, đều cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Thời gian dài trà trộn thương trường người, cùng người bình thường là có điều khác nhau. Chờ La cũng nói xong lời nói, La Cẩn Du cười khẽ tiếp lời. Hiện tại thỉnh đại gia cùng nhau chứng kiến, con gái nuôi cấp trà nuôi kính trà, Bối Kha Mạc từ La Cẩn Du trong tay. Tiếp nhận tới một ly trà, đưa cho La cũng. La cũng nhìn nhìn Bối Kha Mạc, lại nhìn nhìn La Cẩn Du, cũng không có duỗi tay tiếp nhận chén trà. Toàn trường yên tĩnh nửa phút, La Cẩn Du ho khan một tiếng đi vào Bối Kha Mạc bên người. Tiểu Mạc, là thời điểm sửa miệng, bằng không ngươi cho rằng phải chờ tới khi nào. Ngươi chỉ là châm trà không nói lời nào, ai biết ngươi làm gì vậy đâu. Bối Kha Mạc ngốc ngốc nga một tiếng. Cha nuôi uống trà, La cũng cười khẽ, tiếp nhận tới Bối Kha Mạc trong tay chén trà, nhấp một ngụm ly chung trà. La Cẩn Du dẫn dắt mọi người, vỗ vỗ bàn tay, nháy mắt tiếng vỗ tay vang lên. Bạch Văn Tĩnh cùng Bối Nhạc, cười nhìn Bối Kha Mạc nhận La cũng làm kết nghĩa, vừa chuyển đầu, liền nhìn đến mọi người, đánh bài, đánh pizza, từng người làm từng người sự tình. Trường hợp như vậy, bọn họ thật đúng là chính là trước nay chưa thấy qua. Bối Kha Mạc nhìn đến mọi người, như vậy tự do, ngươi tới ta đi, cũng là sừng sốt hơn nửa ngày. La Cẩn Du dọn một cái ghế, đặt ở La Cũng bên người, làm Bối Kha Mạc ngồi xuống lúc sau lại cho nàng đến đổ một chén cháo. Kiều Phạn Âm dặn dò quá, Bối Kha Mạc dạ dày không tốt, làm nàng uống ít đồ uống, hơn nữa cố tình chính mình ngao cháo mang theo lại đây. Làm Bối Kha Mạc ăn cơm phía trước, uống trước một chén cháo, tuy rằng nói đại gia đối với Bối Kha Mạc thân phận có rất nhiều suy đoán, chính là cũng không thể không thừa nhận, Bối Kha Mạc ở La Cũng bên người, thật sự như là người một nhà, La Cũng cùng Bối Kha Mạc, khí chất đặc điểm phi thường tương tự, muốn nói bọn họ là người một nhà, cũng khẳng định là có người tin tưởng, đơn giản giải trí qua đi, sở hữu giải trí thi thố, tất cả đều biến thành bàn ăn, cơm chiều chính thức bắt đầu rồi. Bối Kha Mạc ngồi ở La Cũng bên người, La Cẩn Du ngồi ở La Cũng bên kia, Kiều Phạn Âm lúc này, không hảo chiếu cố Bối Kha Mạc, chỉ có thể ở một khác trương cái bàn ngồi xuống, đã không có Kiều Phạn Âm chiếu cố, Bối Kha Mạc cơ hồ là không thế nào ăn cái gì. Nàng mấy ngày nay, bởi vì phía trước mệt nhọc, vẫn luôn cũng chưa cái gì ăn uống, này một bàn thịt cá. Bối Kha Mạc thật là một chút hứng thú đều không có. La Cũng nhìn đến Bối Kha Mạc bất động chiếc đũa, liền lột một con tôm cấp Bối Kha Mạc, hơi chút ăn một chút đi, La Cẩn Du kinh tủng ánh mắt. Nhìn La Cũng cùng Bối Kha Mạc, hắn lớn như vậy, La Cũng còn chưa từng có. Cấp La Cẩn Du lột quá tôm ni hiện tại vừa mới cùng Bối Kha Mạc nhận kết nghĩa. La Cũng liền cấp Bối Kha Mạc lột tôm. Về sau còn không nhất định làm cái gì đâu. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng. Chính là ta không ăn uống. Gần nhất cảm thấy mệt mỏi quá. Muốn hảo hảo ngủ. Trừ phi là thật sự quá đói bụng. Nếu không tuyệt đối không ăn cái gì. Cũng đã thật lâu không ăn hải sản. Thật sự là ăn không vô đi. La Cũng nhìn trên bàn đồ ăn phẩm. Đem mấy đĩa rau xanh. Cùng loài nấm cầm lại đây. Kia ăn chút cái này đi. Đối với ngươi sẽ có chỗ lợi, ngươi mấy ngày nay lại gầy, cái gì đều không ăn không thể được, La Cẩn Du buồn cười nhìn La Cũng. Ba, ngươi chính là trước nay chưa cho ta, kẹp quá đồ ăn, lột quá tôm a, La Cũng hừ một tiếng, chính ngươi lại không phải không có tay, cắp đồ ăn lột tôm sự tình, còn làm ta cái này lão nhân cho ngươi làm a, tiểu Mạc thân thể kém, yêu cầu hảo hảo bổ bổ. Ngươi tung tăng nhảy nhót, nơi nào yêu cầu bổ a, La Cẩn Du một ngụm canh sặc tới rồi. Nàng còn nhu nhược, ba ngươi là thật sự chưa thấy qua, Kha Mạc bản lĩnh à, yến hội tiến hành đến một nửa. Bối Kha Mạc đi thượng WC, ở toilet, nhiều đãi trong chốc lát, tuy rằng cái này yến hội, không có chính mình tưởng như vậy phức tạp, như vậy nhiều người cũng không phải đặc biệt khó ở chung. Chính là như vậy yến hội không khí, vẫn là làm Bối Kha Mạc cảm thấy, thực không thích, ở Bối Kha Mạc xem ra, như vậy yến hội, còn không bằng WC làm nàng cảm thấy thả lòng, cho nên liền ở cái này địa phương, nhiều đãi trong chốc lát, nhìn lui tới, tiến vào bổ trang nói bát quái các nữ nhân, đột nhiên, Bối Kha Mạc nghe được bên ngoài, truyền đến tiếng ồn ào, liền tò mò đi ra ngoài. Vừa ra WC môn, mới phát hiện bên ngoài hết thảy, thật là hỗn loạn thật sự, không biết từ địa phương nào, tới nhất ba người, tựa hồ phải đối La Cũng động thủ, làm cho cả yến hội loạn thành một đoàn. Hôm nay tới nơi này, đều là có uy tín danh dự người, mang theo bảo tiêu tự nhiên cũng không ít, yến hội hiện trường bảo an công tác, cũng là làm được thực hảo. Cứ như vậy còn sẽ làm hiện trường loạn thành như vậy. Bối Kha Mạc cũng không biết phải nói cái gì mới tốt. La Cũng thực bình tĩnh, bị mấy cái bảo tiêu bảo hộ ở sau người. Những người đó thực rõ ràng là hướng về phía La Cũng tới. Người bên cạnh nhóm, xem đều không xem một cái. Kiều Phạn Âm cau mày, cảm thấy hẳn là ở tất yếu thời điểm ra tay. Bối Kha Mạc chậm rãi bước đi tới La Cũng bên người. An an tĩnh tĩnh ngồi xuống, nàng đáp ứng rồi sẽ không gây chuyện, La Cũng làm bảo tiêu, cấp Bối Kha Mạc lấy tới một kiện áo ngoài, sợ hãi sao, không có việc gì, sẽ không làm ngươi có nguy hiểm. Ngươi yên tâm hảo, nếu là cảm thấy sợ hãi, khiến cho Cẩn Du mang ngươi đi mặt sau. Những người này bọn họ có thể giải quyết. Vừa dứt lời. Từ trần nhà hàng không xuống dưới một nhóm người, Bối Kha Mạc nhướng mày. Cảm giác thượng rất giống là đang xem điện ảnh. Quả nhiên kẻ có tiền, đều là danh tác a. La cũng nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới lúc này đây, đối phương sẽ ra nhiều như vậy người. Hàng không xuống dưới những người này sau, một mảnh tiếng súng vang lên. Mọi người nháy mắt đã không có, tiếp tục chơi đùa tâm tư. Bối Kha Mạc nghiêng nghiêng đầu, tiếp tục cúi đầu, ăn mâm đồ vật, không cho nàng gây chuyện. Trừ phi những người này chọc tới nàng, đây là Bối Kha Mạc cùng La Cẩn Du phía trước ước định tốt. Cho nên Bối Kha Mạc cũng không tính toán, quản chuyện này. La Cẩn Du nhìn Bối Kha Mạc, bình tĩnh tiếp tục ăn cơm, cũng không biết phải nói cái gì. Tiếng súng vang lên, La cũng người chung quanh lần lượt ngã xuống. Máu tê bắn tới rồi đồ ăn thượng, này một bàn đồ ăn chính là không tiện nghi, hiện tại bị người huyết ô nhiễm, thật đúng là lãng phí. Lục Tiểu Vũ bên kia, bị như vậy cảnh tượng sợ ngây người, như thế nào vừa lúc hôm nay, Chu Văn, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách có việc không có tới, bên này liền có chuyện đâu, bởi vì là tham gia yến hội, Lục Tiểu Vũ di động, đặt ở bên trong phòng nghỉ. Quên mang ra tới, hiện tại đi vào lấy, là khẳng định không được, tìm người bên cạnh tiếp điện thoại, cũng tuyệt đối sẽ hấp dẫn những người đó chú ý. Nói cách khác, Lục Tiểu Vũ hiện tại, đều rất khó thông chi Chu Văn bọn họ. Kiều Phạn Âm nhìn thoáng qua, Bối Kha Mạc bên kia, bắt đầu lo lắng lên, tự hỏi muốn hay không ra tay. Mưa nhỏ, ngươi lại đây một chút, liền ở ngay lúc này. Bối Kha Mạc đột nhiên kêu Lục Tiểu Vũ qua đi. Lục Tiểu Vũ ngây ra một lúc, ngốc ngốc đứng lên, không biết có phải hay không phải đi đến bên kia đi. Cầm đầu đội trưởng, cầm một chi súng tự động, sao có hứng thú, nhìn mang theo mặt nạ Bối Kha Mạc, lại đây một chút, nhìn xem này đó máu, có hay không cái gì bệnh tật, nếu là khỏe mạnh, ta liền tiếp tục ăn. Lục Tiểu Vũ nháy mắt trong gió hỗn độn. Hắn thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài, càng muốn cùng Bối Kha Mạc nói. Đại tỷ, lúc này chúng ta có thể hay không mặc kệ, ăn không ăn vấn đề. Chính là Bối Kha Mạc tính cách, ai đều không thể nói được chuẩn. Lục Tiểu Vũ biết, lúc này, chính mình là cần thiết muốn quá khứ. Chính là trước mặt nhiều như vậy, cầm súng tự động cùng súng lục người. Hắn muốn qua đi, cũng không dễ dàng đi. Làm hắn qua đi đi, tiểu cô nương có điểm ý tứ a. Lục Tiểu Vũ tràn đầy thấp thỏm. Đi tới Bối Kha Mạc bên người, hít sâu một hơi, xác định lắc lắc đầu, không có gì vấn đề, gần nhất ta tiếp xúc đồ vật tương đối nhiều, phán đoán không sai nói, hẳn là an toàn. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, vẫn là cảm thấy tạm thời không ăn, ai cũng không biết, những người này rốt cuộc có hay không vấn đề. Vạn nhất có cái gì vấn đề, Bối Kha Mạc cũng muốn tao ương. Lục Tiểu Vũ đứng ở Bối Kha Mạc bên người, trong lòng thẳng bồn chồn, nhìn chậm rãi tới gần mọi người. Lục Tiểu Vũ thật sự là không biết, Bối Kha Mạc đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Bối Kha Mạc nâng lên đôi mắt, nhìn quét một chút đối diện những người đó, sau đó lại thấp đi xuống. Cầm đầu đội trưởng, cảm thấy Bối Kha Mạc người này có điểm ý tứ. Vì thế đi tới Bối Kha Mạc bên người, tình huống hiện tại, trong tay có thương, súng, chính là tối cao chỉ huy, không nghe lời hậu quả, rất có thể là đương trường bỏ mạng. Ngươi không phải La Gia người, chẳng lẽ là La Gia tân nhận đại tiểu thư? Thật đúng là có tính cách a. Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn người nọ liếc mắt một cái, cũng không tính toán có bất luận cái gì phản ứng. Kiều Phạn Âm bên kia, nhìn đến có người tiếp cận Bối Kha Mạc, đã kìm nén không được muốn động thủ. Bối Kha Mạc cho Kiều Phạn Âm một ánh mắt, ý bảo hắn tạm thời không cần như vậy kích động, trước nhìn xem tình huống lại nói. Người nọ nhìn thấy Bối Kha Mạc không có phản ứng, cười khẽ một chút, quả nhiên là La Gia coi trọng nữ hài tử, không có các nàng loại này. nhát gan sợ phiền phức bộ dáng. Ta thích nhất, chính là cái loại này gặp chuyện trấn định nữ hài tử, chính là tổng mang mặt nạ. Làm người thấy không rõ mặt, rất đáng tiếc a, nói người nọ vươn tay, muốn tháo xuống bối kha mạc trên mặt, mang mặt nạ, bối kha mạc bất động thanh sắc tránh ra, đáp ứng không gây chuyện, liền tận khả năng không gây chuyện. Người nọ nhìn đến bối kha mạc lần nữa thoái nhượng, càng là mặc danh tràn ngập tin tưởng, làm đại tiểu thư xác thật là không tồi. Chính là hiện tại người trẻ tuổi, không đều là thích kích thích sao? Đi theo ta, bảo đảm ngươi đặc biệt kích thích, nam nhân duỗi tay. Muốn ôm qua bối kha mạc bả vai, thậm chí là đi sờ bối kha mạc cổ, La cũng tức giận đến xanh mặt, La Cẩn Du cũng thật sự là nhìn không được. Ngươi đừng quá phận, các ngươi phải đối phó chính là ta, không phải ta con gái nuôi. La cũng vỗ án dựng lên, nháy mắt mấy cái súng tự động, chỉ hướng về phía La cũng nơi vị trí. Bối kha mạc kéo một chút La cũng, ý bảo hắn không cần sinh khí, chính mình cũng sẽ không làm người kia, chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Bối kha mạc cũng không phải là, ai muốn đụng vào, đều có thể đủ đụng vào. La cũng bất đắc dĩ ngồi xuống, nổi giận đùng đùng, nhìn cái kia muốn đùa giỡn bối kha mạc người. Người nọ cười lạnh một chút, tay thế nhưng hướng về phía bối kha mạc ngực đi. La Cẩn Du thật sự là không thể nhịn được nữa. Kha mạc không cần lo cho chúng ta phía trước ước định. Lúc này ai đều nhịn không nổi, bối kha mạc nghiêng nghiêng đầu. Không có gì ghê gớm, ta sẽ làm hắn đụng tới. Kia mới là nhịn không nổi thời điểm mà ni, nghe bối kha mạc nói như vậy. Người nọ càng là có hứng thú, vô luận thế nào, đều phải giảng bối kha mạc mặt nạ hái xuống, nhìn một cái bối kha mạc bộ dáng, chính là bối kha mạc giống như là một cái cá, làm hắn hoàn toàn chảo không được. Hai người ngươi tới ta đi, một chút tân tiến triển đều không có, bên cạnh cùng nhau tiến vào mọi người. Bắt đầu cảm thấy thực không kiên nhẫn. Lão đại, ngươi một hai phải cùng nữ nhân này đánh thái cực sao? Ngươi thích nói, liền đem người mang về bái, người nọ nhướng mày. Cũng không biết như thế nào làm được. Một cái vận khí tốt, liền bắt được bối kha mạc thủ đoạn. Hắn cảm thấy cái này đề nghị thực không tồi. Đem người mang về, muốn nói cái gì đều hảo. Ở chỗ này vẫn là không quá phương tiện. Bối kha mạc sắc mặt trầm xuống dưới, cơ hồ là ở mọi người còn không có phản ứng lại đây nháy mắt. Đem người nọ ấn ở trên mặt đất, ta nói rồi, không phải ai đều có thể đủ chạm vào ta. Ngoặc kép, hết chương.